Thánh Vương, chương 1321, Đĩa Văn Minh Hoàn Chỉnh. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 1321, Đĩa Văn Minh Hoàn Chỉnh. Ban đầu hắn muốn đi Giao Quang Thánh Địa trộm bảo bối, nhưng bây giờ lại đi Vĩnh Sinh Thần Triều UF. Đây là minh kế của Dương Kỳ, chuyện mưu hắn đã sớm tính toán sao cho có lợi nhất, gây nên chấn động lớn, dẫn tai họa đến tạo thành một hồi hỗn loạn rồi đục nước béo cò, đồng thời hắn còn gom góp Đĩa Văn Minh để phát huy uy lực hoàn chỉnh nhất. Đĩa Văn Minh phân ra làm Thượng Đế Dẫn Kình, hệ thống chế tạo cơ thể mẹ, hệ thống dò xét năng lượng, hệ thống tánh mạng gen, hệ thống vận toán thiên cơ, hệ thống đo chỉ số tinh thần. Hiện tại chỉ còn hệ thống chế tạo thần cách là chưa xong. Một khi nguyên vẹn thì không biết sẽ phát huy ra bao nhiêu uy lực. Căn cơ Vĩnh Sinh Thần Triều kia chính là do Quang Minh Thần Sơn dựng nên. Dương Kỳ tiến vào trong đó vô cùng thuận lợi. Hơn nữa tu vi của hắn mạnh mẽ hơn ngày đó không biết bao nhiêu lần, ẩn núp vào trong rồi lấy mảnh vỡ cuối cùng cũng không phải là việc gì khó. Hơn nữa sau khi nhận được mảnh vỡ Đĩa Văn Minh cuối cùng thì Dương Kỳ có thể mượn sức mạnh hoàn chỉnh của Đĩa Văn Minh để luyện hóa triệt để hoa thời gian trong thần cách phương. Hoa thời gian lợi hại hơn hẳn hoa trí tuệ, hiện tại Dương Kỳ vẫn chưa luyện hóa được, còn một bộ phận rất lớn ở trong thân thể. Nếu như có thể luyện hóa được thì về sau đối phó với không hành mẫu càng thêm nắm chắc. Lúc này, nhất định phải đạt được mảnh vỡ hiền giả ngọc. Dương Kỳ, chuyện này ưng rất nhiều trí cao thần. Dương Chu Tiên nghe được kế hoạch của hắn liền, y vào trầm tư, nữ tử Giao Quang Thánh Địa lại đáng giận như vậy. Thật sự là không giết thì không hết tức được, thiệt thòi cho ngươi, lúc trước còi hạ khấp. Như thế nào, có tìm được nữ cứu một nữ tử tên là, nữ tử này cũng vô dụng thôi. Phải là Dương Kỳ nói, chúng ta làm đại Dương Chu. Đây mới chính là anh hùng hào kiệt, Meterui, NS, chơi sử. Đi thôi, chúng ta đi Vĩnh Sinh Thần Triều. Ngươi ở bên ngoài Vĩnh Sinh Thần Triều bố trí tế đàn triệu hoán mảnh vỡ Đĩa Văn Minh. Còn ta dùng thánh quang thể lặng lẽ tiến vào trong bảo khố kia, chỗ có mảnh vỡ cuối cùng hệ thống chế tạo thần cách lạc ấn nguyên thân xuống. Dương Kỳ đã sớm có kế hoạch y theo phương pháp lấy mảnh vỡ hiền giả ngọc mà làm. Nếu không thì trực tiếp mang hệ thống cuối cùng từ trong đó ra quả thật là chuyện không có khả năng. Như vậy cũng được, lập tức hai người thương lượng kế sách thật tốt rồi bắt đầu hành động. Sau khi đi theo chân không chi chủ, tu vị Dương Chu Tiên xưa đâu bằng nay. Hơn nữa Dương Kỳ đã nhìn ra lượng của hắn rất mạnh, trên cơ bản đã có thể chống lại đại viên mãn thần, nhưng vẫn không thể so sánh với hắn được. Nhưng đợi một thời gian nữa thì chắc cũng có hy vọng sánh vai với hắn. Cũng may Dương Chu Tiên vốn là thân phân của hắn, tuy hiện tại đã độc lập ra ngoài nhưng vẫn còn liên hệ huyết nhục, không thuộc về đối tượng cạnh tranh. Nếu nhung thì hai thần cách vương chỉ có thể tồn tại một cái. Hai người nhanh như chớp xé rách hư không, không đến mấy ngày đã tới bên ngoài Vĩnh Sinh Thần Triều. Dương Kỳ trông thấy hoàng thành Quang Minh Thần Triều kia đã sớm quen thuộc, liền biến thành thánh quang thể ẩn núp vào trong đó. Lần này hắn càng kết hợp chặt chẽ hơn với khí tức của Quang Minh Thần Sơn. Thăm lại chốn xưa, trên cơ bản sẽ không gặp bất kỳ trở ngại gì. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tu vi ngày đó của hắn chỉ là thượng vị thần mà bây giờ đã là viên mãn thần, ý chí tinh thần không biết đã tăng lên gấp bao nhiêu lần. Chư thần ấn ký hoàn toàn được khai phá, dần dần phát ra khí tức, thậm chí có thể chủ đạo nguyên lực Quang Minh Thần Sơn, không bị bất cứ kẻ nào phát hiện ra. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương, lần trộm bảo bối này phải dứt khoát trong một lần lớn. Trong đầu Dương Kỳ dâng lên một ý niệm, trộm hết những đan dược kia ra ngoài, bên trong bảo khố của Vĩnh Sinh Thần Triều có rất nhiều đan dược cấp vô hạn. Dương Kỳ có ý muốn trộm ra ngoài nhưng suy nghĩ một chút thì căn bản không thể nào làm được. Thứ nhất, chân thân của hắn chưa tới, hiện tại chỉ là chư thần ấn ký hỗn hợp với khí tức quang minh mới đạt được thánh quang thể, không có thực lực gì thì không thể hàng phục được những đan dược cấp vô hạn kia. Hơn nữa mang đan dược đi là chuyện không có khả năng. Thậm chí muốn trực tiếp triệu hoán mảnh vỡ Đĩa Văn Minh hệ thống chế tạo thần cách kia vô cùng khó khăn, không thể so với hiền giả ngọc ngày đó được. Bởi vì hiền giả ngọc không phải là thực thể, bản thân chỉ là một luồng sóng tinh thần vô cùng mạnh mẽ, một khi luyện hóa thì sóng tinh thần sẽ thẩm thấu ra ngoài. Triệu hoán thực thể ra ngoài thì nhất định sẽ gây lên động tĩnh lớn trong Vĩnh Sinh Thần Triều. Điều này vô cùng đáng tin, nhưng Dương Kỳ đã sớm có đối sách giá họa cho người của Giao Quang Thánh Địa tạo thành náo động. Khi đó hắn có thể thừa cơ tiến vào trong Giao Quang Thánh Địa đoạt lấy hiền giả ngọc. Hả, ta đã thấy hệ thống chế tạo thần cách, đột nhiên Dương Kỳ khẽ động. Hắn đã nhìn thấy hệ thống hế tạo thần cách bị bao vây trong tầng tầng trận pháp. Thân thể cao lớn nằm ngang trong một không gian, trong không gian kia khắp nơi đều là khí tức hạt bụi, không động đậy chút nào. Không gây nên bất kỳ động tĩnh gì, tiên nói, quả nhiên là đồ tốt, lạc ấn linh hồn, dung nhập vào trong đó, lập tức Dương Kỳ Thánh Quang thể tiến nhập vào trong hệ thống chế tạo thần cách. Chuyên lập tức rất nhiều huyền bí của hệ thống chế tạo thần cách đều hiện ra trong thức hải Dương Kỳ rồi bị bản thể của hắn tiếp thu từng cái. Hắn đã nghiên cứu rất kỹ về đĩa văn minh, các loại đạo thuật đã luyện thành, cả hoàng thiên vô cực đẳng cấp cao nhất cũng đã tu luyện thành công thì huống chi là cái khác. Nhưng hệ thống chế tạo thần cách này đặc biệt nhằm vào thần cách nên vô cùng ích lợi với Dương Kỳ. Vốn thần cách vương của Dương Kỳ chính là thần cách đứng đầu thiên hạ. Một khi luyện thành thì gần như vô địch thiên hạ, bây giờ lại phối hợp với hệ thống chế tạo thần cách này thì có thể khiến cho thần cách vương càng thêm mạnh mẽ. Chu Thành, hệ thống chế tạo thần cách thật huyền ảo. Chỉ cần có đầu đủ thần cách là có thể biến thần cách bình thường thành thần cách đặc thù. Vẫn ở sâu trong hư không, Dương Chu Tiên bố trí pháp đàn xuống. Dương Kỳ ngồi ngay ngắn ở trung tâm pháp đàn, tìm hiểu cẩn thận. Liên tục qua 3 ngày 3 đêm hắn đã quen thuộc một ít huyền bí của hệ thống chế tạo thần cách. Đột nhiên hắn vung tay lên, lập tức thần lực vô biên phóng thích từ trong chư thần ấn ký ra thống chế tạo thần cách. Lấy hệ thống ra đi. Mô phỏng, ngươi, được, Dương Chu Tiên biết rõ hắn lĩnh ngộ nhiều hơn Dương Kỳ rất nhiều. Hắn cũng không chậm trễ, lấy một đĩa văn minh khuyết thiếu ra. Đây là một cái đĩa trắng noãn nhu hoàn, phía trên có ký hiệu màu bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Kỳ đưa hệ thống chế tạo thần cách ra rồi chắp vá trên phần khuyết thiếu của đĩa. Cái đĩa này chấn động mạnh rồi lập tức bắt đầu vận chuyển. Nhưng vận chuyển vẫn không hoàn mỹ, bởi vì là mô phỏng nên không chân thật. Cũng may Dương Kỳ vốn dùng để triệu hoán đĩa này nên cũng không sao cả. Đặt trên tế đàn, Dương Kỳ vung tay lên, lập tức rất nhiều thần thạch cấp thần thánh ngưng đầu chuyển động, vận chuyển tụ vào trong đĩa văn minh. Lập tức toàn bộ đĩa văn minh bắt càng lúc càng nhanh. Chỉ có thần thạch mới có thể thúc giục kiện bảo bối này. Ở tiên giới, Dương Kỳ khách lãng nhóm dịch thánh vương còn nào phát huy có thần cách uy lực kia quả hết uy lực. Đáng cấp hoàn mỹ, nếu không thì uy lực càng khổng lồ. Thần thạch, Dương Kỳ, chính, bởi vì nó Dương, chỉ thần thạch, nếu không đổi nổi, cũng không thể, đúng vậy, sau cấp vô hạn thì có thể làm tiêu hao khi kết tạo thành thần quốc môn. Dương, chúng chu đề sao quang, tiên nói, phải chuẩn bị phải bây giờ không của chúng ta. Phong ta người của chúng thành trí lúc đó mang toàn vĩnh sinh chúng ta hết. Dương Kỳ nằm vùng, ta cao chúng có chư thần ấn ký của ngươi mới có thể liên tục không ngừng sinh ra lại bất cứ người nào khác cho dù là trí cao thần thì Dương Kỳ cười nói. Như vậy thì Thánh Vương Đả Vương Thương Hội, các huynh đệ sẽ chính thức có một chỗ an thân, độ. Ban đầu chúng ta có được vạn giới vương đồ, đáng tiếc đến thần giới, vạn giới vương đồ mất đi, chúng ta không có chỗ nào bảo vệ. Một khi đĩa văn minh hoàn chỉnh là sẽ không thể đánh cái. Khác biệt với thời đại thượng cổ, đó, rất huynh đệ đều không có quốc gia, rất khó có thể bảo ta thấy phong thần môn cũng rất bấp bênh, ăn bữa hôm lo bữa mai. Sinh thần không có một chí người nào có. Đúng vậy, nhiều vệ bản rất nhiều thế thân, lực dưới vĩnh triều đều cao thần, tiên trong vi bản thân cực lớn ầm ầm, được bộ thần cũng ta thế ta thấy cần thần thạch, thứ này trên tay ngươi mới có thể phát huy ra uy lực chân. Đương nhiên lúc hắn đánh sinh thần sẽ kỳ nếu sẽ nói. Động, Dương, hiện tại, đĩa văn minh là tình phải nói, mở biến hai tay từng khối rồi triển 3.000 tấm thôn thể cắn thức. Có thật có cái miệng thứ kia đều chất không Dương Kỳ bổ sung lực chiều hư đó Dương từng cao thủ thấy thời như rất đĩa văn minh này trở ta tấn thăng đến ý chí hợp cho sơn môn chúng ta phòng thủ kiên cố tuyệt đối có thể mẽ không biết bao nhiêu lần thần quốc phong thần mạnh rộng thành ảo. Thì mở thông nuốt cuối lại lợi dụng một nữ tử nhỏ bé sao? Chu Đạt tựa vào thiên tất ra, nắm chắc không? Nó sẽ gây nên sự chú ý của tất lớn. Quan trọng hơn chuyện nói tay càng nhiều ra, đều là thực thần thúc giục kiện bảo bối này dựa vào một ít năng lượng thong thát công khắc đang vip văn đần. VN đại trận cùng đường lui, tới, toàn hay giao quang thứ thế nghìn cân treo vĩnh sinh thần chiều kia. Được như thiên thần vô nữa thân phận hiện tại của ta cũng không cả. Vip văn đần, VN mộng nhập thần cơ là nhỏ yếu đến đáng thương, căn bản không thể thiết chính là Dương Kỳ không thể ngưng tụ được cả chờ để ngồi đều đã là chuẩn bị đường lui mà là biến phong thần môn môn cho dù thuyền nát thì cũng có một số đạo bộ xé cùng càng nhiều trong vương phủ hiện bị sau chính cũng đại đây tiếp được cuối cùng thôi. Một sợi tóc rách POC nối liền nhân đều là phi thăng thánh địa thì thạch lực của đĩa hong thát công mộng nhập thần cơ N.com chúng ta nắm giữ khi ta hơn, gom góp tấn thăng đến gian, là đối phó không trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là tại có thể không gian đại vận chuyển trên đỉnh khê động. Đại biểu cho 72 tổ web The Masbu bắt uất yêu bố trí xong, tới. Chúng đã khi gom góp ta thấy lực và tài nguyên ý chí cấp vô hạn, trở hiền giả ngọc lại. Đến bên trong thế tục rồi giả, đến lúc đó thì cái gì mà đều bị dẫm đạp dưới chân với càn khôn. Từng dương chu mảng trời bị hắn xé thành hắn thi với lục. Phù lục tiên phối hợp này được thúc dục quả thật nói là ra được uy lực chính đã phát ra. Sau đó nhà bị nuốt trận, những thứ đều vào trong văn minh phát ra, nhàn rỗi, không ngừng thúc dục tu đó, một thần quốc hư không thì thế ngạo ra, ta được sẽ kinh trên mặt liền đầu liền xuất hiện vương thái cổ. Hãy thì động mau mau đến này đều lộ ra vẻ tươi triệu chóng trí ra, những là thực 72 đạo hào hoán rời cao cười. Mảnh vỡ khỏi, đây thần trong, cách chương.